Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 1192, Lăng Nhâm chi quyết. 1. Ở Lăng Trần thúc dục dưới, taxi tài xế một đường phi nhanh, rốt cục ở hơn 10 phút sau chạy tới Nam Vinh Uyển Thanh vào ở tửu điếm. Tiến vào thang máy, Lăng Trần đè xuống tầng lầu cái nút, nhưng mà, thang máy đến lầu 3, đột nhiên ngừng lại, cùng lúc đó, thang máy cửa từ từ mở ra, nhìn lấy phía ngoài hành lang, Lăng Trần nhíu mày, tâm lý có chút kỳ quái. Nam Vinh Uyển Thanh ở tại lầu 5, thang máy lại tự động đứng tại lầu 3, thực sự để cho người ta cảm thấy quái dị, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hành lang bên trong xuất hiện một tên thanh niên. Lăng tiên sinh, nhà ta tiên sinh mời ngươi đi qua ngồi một chút. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức hiểu được. Xem ra đây hết thảy đều là có người cố ý an bài. Mục đích là vì đem chính mình dẫn tới nơi này. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhìn bên cạnh Chu Tình nói. Ngươi đi trước lầu 5 tìm Uyển Thanh, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Chuyện nơi đây giao cho ta xử lý. Chu Tình gật gật đầu, từ bên cạnh an toàn thông đạo lên bậc thang. Mấy người Chu Tình sau khi đi, Lăng Trần bước nhanh chân, trực tiếp hướng phía tên kia thanh niên đi đến. Quán rượu này lầu 3 cũng không phải là khách phòng, mà là một cái chiếm diện tích mặt diện tích rộng rãi phòng tập thể dục. Đi vào phòng tập thể dục, Lăng Trần lập tức nhìn thấy giữa sân sàn nhà ngồi lấy một người. Nhâm Hàm, Lăng Trần híp híp mắt. Hắn còn tưởng rằng lại là Hồng Uy tự thân xuất mã. Không nghĩ tới lại là Nhâm Hàm. Lúc này, Nhâm Hàm ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ăn mặc một thân rộng rãi luyện công phục. Trước người trưng bày một cái bàn trà. Bên trên ngâm công phu trà. Nghe được tiếng bước chân đến gần, Nhâm Hàm không ngẩng đầu. Nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng Trần. Tự mình vươn tay. Ngâm chén công phu trà đặt ở bàn trà đối diện. Miệng bên trong không lạnh không nhạt nhả ra một cái mời chữ. Lăng Trần mỉm cười, cũng không nói nhảm, trực tiếp ở bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Một chén uống trà xong, Lăng Trần nhìn thẳng Nhâm Hàm, mở miệng nói, Nhâm hội trưởng tìm ta có việc sao? Lăng Trần, tất cả mọi người là người biết chuyện, cho nên không cần thiết sóng tốn nước bọt. Người giết nhiều người như vậy, còn nặng thương nhi tử ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nhâm hội trưởng, Nhâm trùng thật đúng là giống ngươi. Các ngươi đều một cái tính tình. Lên án người khác cho tới bây giờ không nói chứng cứ. Làm đến giống như pháp viện là các ngươi mở đồng dạng. Nhâm hội trưởng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nếu như ngươi muốn tìm ta phiền phức cứ việc nói thẳng. Không cần thiết tìm cái này loại lấy cớ. Ta Lăng Trần không phải cái kia loại nhát gan sợ phiền phức người. Muốn tìm phiền toái cứ việc xông ta tới. Ta sẵn sàng nghênh tiếp lấy. Bất quá, người tốt xấu xem như tiền bối của ta. Cho nên, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Làm sự tình trước đó tốt nhất nghĩ thông suốt. Người có thể hay không gánh vác lên hậu quả. Nhâm Hàm bưng lên một chén trà. Mặt không thay đổi nói ra. Người nhiều khi đều là thân bất do kỷ. Lăng Trần gật gật đầu. Đến trình độ này, đã nhiều lời vô ích. Uống xong một chén trà, Nhâm Hàm chậm rãi đứng lên tới. Lúc này, vừa rồi mang Lăng Trần tới tên kia thanh niên bước nhanh đi tới. Đem bàn trà từ giữa sân rời. Nhìn lấy chung quanh rộng rãi sân bãi. Lăng Trần hơi hơi nâng tay phải lên. Làm cái mời thủ thế. Lăng Trần. Chúng ta Nhậm gia tổ truyền xuống chính là ngay cả dương đao pháp. Cho nên chỉ có binh khí mới có thể phát huy ta toàn bộ thực lực. Vì công bằng quyết đấu, người có thể lựa chọn người am hiểu binh khí. Ta sẽ gọi người cho người đưa tới. Đang khi nói chuyện, tên kia thanh niên bưng lấy một cái hình sợi dài hộp gỗ đi đến Nhâm Hàm trước người. Hộp gỗ mở ra, chỉ gặp bên trong trưng bày một thanh tam xích ba lớn lên cương đao. Cương đao đao bối rất dày, vết đao sắc bén, thổi lông tức đoạn, cũng coi là khó gặp thần binh. Nhâm Hàm nhấc lên cương đao, thuần thục chuyển động cổ tay, hoạt động cánh tay. Lăng Trần, người có thể tuyển. Lăng Trần không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhâm Hàm trong tay cương đao. Một lát sau, hắn góc miệng dương lên, nói ra, Nhậm gia lấy đao pháp nổi danh, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút, đã muốn chọn binh khí, cái kia cho ta một cây đao tốt, người chắc chắn chứ? Lăng Trần gật gật đầu. Rất nhanh, tên kia thanh niên cầm một cây đao cho Lăng Trần, cương đao tới tay, Lăng Trần lông mày hơi nhíu một chút, móa, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy, luôn mồm muốn công bằng quyết đấu, kết quả cho mình một thanh như thế lần đao, hắn xem như minh bạch, Nhâm Hàm căn bản không có ý định công bằng quyết đấu, lựa chọn binh khí bất quá là hắn cái thứ nhất ám chiêu. Chuẩn bị xong chưa? Nhâm Hàm nhìn lấy Lăng Trần, nói, ta muốn xuất thủ. Lăng Trần không nói một lời, yên lặng bày xuất một cái phòng ngự tư thế. Nhìn thấy cử động của hắn, Nhâm Hàm không nói hai lời, mũi chân điểm nhẹ, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, mấy mét khoảng cách xa trong nháy mắt bị rút ngắn, kình phong đánh tới. Lăng Trần trên ánh mắt dương, chỉ thấy lưỡi đao cấp tốc tới gần, thẳng đến chính mình đỉnh đầu. Gặp tình hình này, Lăng Trần dưới chân trượt đi, cửu dương càn khôn bộ trong nháy mắt thi triển ra, tựa như một đạo tàn ảnh, từ Nhâm Hàm cương đao hạ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy mục tiêu từ lưỡi đao hạ biến mất, Nhâm Hàm không chút do dự, đao thế biến đổi, bay thẳng đến tay trái mình bên cạnh chém tới. Cái này một đao chặt xuất, lập tức kinh xuất Lăng Trần một thân mồ hôi lạnh. Nhâm Hàm phảng phất khám phá thân pháp của hắn, một đao này điểm rơi vừa lúc ở hắn di động vị trí bên trên. Nếu như không phải hắn phản ứng nhạy bén, kịp thời dừng lại hai chân, cái kia đao sắc bén thân chỉ sợ đã bổ tiến hắn thân thể. Trùng hợp vẫn là thực lực Lăng Trần không làm rõ được. Hắn giao thủ qua địa bảng cao thủ số lượng cũng không ít, nhưng là còn chưa từng có địa bảng cao thủ có thể phán đoán chính xác xuất cửu dương càn khôn bộ vị trí. Sớm phát động công kích, một khi Nhâm Hàm có năng lực như vậy, cái kia mang ý nghĩa hắn cửu dương càn khôn bộ đem triệt để mất đi tác dụng. Nghĩ tới đây, Lăng Trần cắn răng một cái, cửu dương càn khôn bộ lần nữa thi triển ra, giống như một cơn gió mạnh, vây quanh Nhâm Hàm thân thể, cấp tốc biến đổi vị trí. Nghe y phục mang theo trận trận phong thanh, Nhâm Hàm vẫn như cũ sừng sững tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đột nhiên, Nhâm Hàm cầm đao hai tay nhấc lên một chút, một đao bổ hướng phía bên phải của chính mình. Nương theo công kích của hắn, chỉ gặp một đạo tàn ảnh từ trước mắt hắn thoảng qua, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách của hai người. Nhìn trên mặt đất rơi xuống một mảnh áo góc, Lăng Trần ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng bắt đầu. Vừa rồi hắn là đang thử thăm dò Nhâm Hàm, muốn biết rõ đối phương cái kia một đao đến cùng là trùng hợp vẫn là cái gì. Hiện tại xem ra, Nhâm Hàm dựa vào là cũng không phải là vận khí, mà là thực lực. Chỉ là, để Lăng Trần không nghĩ ra là, Nhâm Hàm mặc dù là địa bảng cao thủ, nhưng thực lực của hắn nhiều lắm là so Vương Hạo mạnh lên một điểm. Vương Hạo không chỉ tu tập cửu dương càn khôn bộ, còn tinh thông toái diệp bộ. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, Vương Hạo cũng vô pháp xem thấu thân phận của hắn. Khó nói Nhâm Hàm thực lực thật có mạnh như vậy. Đông Chấn Thiên từng đã nói với hắn, cửu dương càn khôn bộ làm tam đại thân pháp xếp hàng thứ nhất tuyệt học, phi thường lợi hại, trừ phi đối thủ nắm giữ lấy đồng dạng lợi hại hơn nữa khắc chế cửu dương càn khôn bộ thủ đoạn. Bằng không mà nói, địa bảng cao thủ rất khó coi phá thân pháp của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Nhâm Hàm liên tục hai lần xem thấu, tuyệt không phải trùng hợp, khẳng định là nắm giữ thủ đoạn nào đó hoặc là kỹ xảo. Chính mình mạnh nhất năng lực bị khắc chế, cái này khiến Lăng Trần có chút lo lắng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.